Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, họa bì kinh tán đầu chiếu. La Mạch hôm nay chính là thuộc về tình huống này. Điện ảnh kết thúc trong nháy mắt. Rất nhiều người vẫn còn ở trở về chỗ La Mạch tại trong phim ảnh biểu diễn. Hắn hung ác thời điểm sát phạt quyết đoán, mắt lộ sát cơ, thân thủ hơn người. Hắn lúc ôn nhu lại có thể nhu tình như nước. Tại bình thản trong sinh hoạt vì là mỗi người suy nghĩ chu toàn. Hắn tức giận thời điểm, lại có thể nói ra nàng là của ta, thê tử ta, như thế nào có thể từ bỏ nàng. Tóm lại, La Mạch diễn nhân vật này, hoàn toàn chính xác để cho mọi người khắc sâu ấn tượng. Với lại thậm chí sẽ cảm thấy tại điện ảnh kết thúc sau khi còn vì nhân vật này mà có chút tinh thần chán nản. Cứ việc bộ phim này nhìn xem đến, rất nhiều người đều đã nhìn ra, cắt nối biên tập hơi có chút loạn, thậm chí có địa phương có chút cứng nhắc, mà toàn bộ cố sự cũng tuy nhiên trôi chảy, nhưng tương đối đơn bạc. Với lại tựa hồ muốn nghiên cứu thảo luận ra cùng tâm, tựa hồ vừa nông nếm chiếp chỉ. Tựa hồ là muốn thâm trầm không thể thâm trầm, nhưng La Mạch biểu diễn vẫn đầy đủ để cho mọi người kinh hỉ. Nhất là một chút trước kia cũng đối với La Mạch tương đối lại cảm thấy người. Bây giờ đối với La Mạch kinh hỉ càng lớn hơn tại đối mặt Triệu Vi, Châu Tấn dạng này hai đại hoa đán. Nhất là Châu Tấn cái này diễn kỹ phái thời điểm, hắn còn có thể diễn như thế dứt khoát, như thế nắm đúng chỗ. Cái này đích xác là một vô cùng ghê gớm thành tựu. Điện ảnh cuối cùng kết thúc, tiếp cận 2 giờ điện ảnh, để cho rất nhiều người tại lúc kết thúc đều đang đợi lấy phiến vĩ khúc kết thúc. Cũng không có trực tiếp làm ra cái quái gì vang động. Một mực chờ đến phiến vĩ khúc hoàn toàn lúc kết thúc, tiếng vỗ tay mới đùng đùng vang lên. Bất quá, nói thật, nói chuyện hiện trường hiệu quả, họa bì cùng tập kết hào thật sự là hoàn toàn không thể so sánh. Tập kết hào lúc ấy, hiện trường nương theo lấy tiếng vỗ tay cùng một chỗ vang lên. Còn có khán giả không kềm chế được tiếng nức nở. Như thế để cho La Mạch cảm giác có chút tiếc nuối. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn còn không biết chư vị ở đây khán giả tâm lý đối với hắn đánh giá. Bằng không hắn cũng sẽ không có loại tiếc nuối này cảm giác. Về sau, các vị chủ sáng cùng nhau đến trên bàn, đối mọi người cúi đầu. Lúc này, cũng không biết là không phải là ảo giác, nhưng La Mạch luôn cảm giác mọi người gọi mình tên âm thanh tựa hồ càng nhiều một chút. Đầu chiếu kết thúc sau khi, Trần Giai Thượng đã lâu trường địa nhẹ nhàng thở ra. Hắn làm đạo diễn đã rất nhiều năm, đương nhiên không sẽ cùng La Mạch như thế lo được lo mất. Nhưng dù sao cũng là chính mình đầu nhập vào nhiều như vậy máu tươi. Hơn nữa còn kéo nhiều như vậy đầu tư siêu cấp đại chế tác. Nếu như thua lỗ vậy hắn tâm tình tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chờ đến người xem từng bước tan hết thời điểm, Trần Giai Thượng cùng La Mạch đi cùng một chỗ. La Mạch nói, Trần Đạo, ta cảm giác điện ảnh phòng chiếu sẽ tốt. Yên tâm đi, nhờ lời chúc của ngươi. Trần Giai Thượng cười nói, thật hy vọng ngươi có thể cùng dự đoán tập kết hào thời điểm một dạng. Có thể đoán trước thành công họa bì phòng chiếu. Làm đạo diễn rồi áp lực đại A. Trần Giai Thượng một bên cười một bên lắc đầu. La Mạch biết rõ nói thêm gì đi nữa. Dù sao sự tình không có phát sinh. Chính mình làm sao dự đoán vậy cũng dâu ria. Cho nên hắn cũng không có nhiều lời. Ngược lại là Trần Giai Thượng nhớ tới một việc. Liền nói với La Mạch. Trước đó liền nghe nói ngươi đang đóng phim. Hiện tại vỗ thế nào? Kéo đi ra. Đang tại xét duyệt đây. Cũng đã định hồ sơ rồi. Ồ, Trần Giai Thượng hơi kinh hãi. Không nghĩ tới La Mạch như thế có hiệu suất. Thế mà đều đã định hồ sơ rồi. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ định hồ sơ từ lúc nào. Lúc nào chiếu phim? Ngày 11 tháng 11. La Mạch bình tĩnh nói. À, Trần Giai Thượng gật đầu một cái. Vậy thì chúc ngươi may mắn rồi. Cảm ơn. Đồng thời cũng hy vọng đến lúc đó nếu như Trần Đạo có thời gian, có thể đi tham gia dưới tay chiếu thức. La Mạch thuận nước đẩy thuyền phát ra rồi mời. Nhất định nhất định. Trần Giai Thượng ngược lại là đáp ứng vô cùng dứt khoát. họa bì to lớn đầu chiếu thức kinh động đến truyền thông. Vào ngày đó, lên đầu đề cũng là cái này to lớn đầu chiếu thức. Trong điện ảnh rồi đầu đề đối với La Mạch dạng này diễn viên cũng là một rất không tệ phúc lợi. Chỉ ít sẽ có càng nhiều người nhìn thấy La Mạch. Đối với ngôi sao mà nói lộ ra ánh sáng dẫn đầu tại rất dài trong thời gian cũng là không thể thiếu đồ vật. Cho nên cái này đích xác có thể tính là một cái phúc lợi. Cũng có rất nhiều người khi nhìn đến họa bì khổng lồ như vậy đầu chiếu điển lễ về sau. Cũng nhớ tới họa bì tại gần một năm đã qua những cái kia tiếp tục không ngừng không biết mệt. Mỏi tuyên truyền, nhất thời cũng đối bộ phim này phòng chiếu mong muốn sinh ra hiếu kỳ đến cùng bọn họ dự định thu. Đến bao nhiêu phòng chiếu mới có thể duy trì cho đến tận này những này to lớn chi tiêu. Rất nhiều người chính mình phân tích một chút, phát hiện bộ phim này phòng chiếu mong muốn đoán chừng phải tại 2 ức trở lên. Không phải vậy cái này thành bản thật đúng là rất khó làm trở về. Chỉ là 2 ức phòng chiếu, thật sự có thể sao? Đây cũng không phải là 12, 13 năm loại kia Thái Quỳnh, gạch nối, Zion về sau rất nhiều phim phòng chiếu hơi một tí trên 500 triệu thời đại. Tại năm 2008, một bộ điện ảnh phòng chiếu quá 100 triệu cái kia chính là rất giỏi thành tựu. Đương nhiên, hiện tại cũng có một bộ siêu cấp đại phiến, Ngô Vũ Xâm Xích Bích Trên. Bộ phim này ở bên trong vét sạch 3.200 triệu phòng chiếu. Thành công vượt qua đầy thành chỉ mang Hoàng Kim Giáp trở thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử. Phòng chiếu cao nhất hoa ngữ điện ảnh. Mà bây giờ họa bì bề ngoài tựa hồ không tệ. Chỉ là 2 ức có khả năng hay không? Đang tại mọi người thảo luận vé bán thời điểm. Đột nhiên lại có tin tức bùng nổ La Mạch tại họa bì toàn cầu đầu chiếu điển lễ bên trên. Công khai tuyên bố chính mình đối với bộ phim này phòng chiếu dự đoán đầu chiếu qua 15 triệu. Chiếu phim 6 ngày phá ức. Đậu phộng, hắn thực có can đảm muốn a. Hắn cho là mình còn có thể cùng Tập Kết Hào khi đó một dạng may mắn. Rất nhiều người nghe được La Mạch lần nữa bắt đầu dự đoán. Nhất thời cũng cảm thấy gia hỏa này lại bắt đầu không đáng tin cậy đi lên đây là đang làm gì. Bác nhãn cầu, nhưng cũng không thể không nói. La Mạch lần trước đối với Tập Kết Hào vé bán thành công dự đoán. Cũng cho hắn mang đến càng lớn danh khí. Đầu chiếu qua 15 triệu. Chiếu phim 6 ngày phá ức. Cái này đầu chiếu qua 15 triệu có chút khó khăn nhưng cũng có khả năng. Chỉ là cái này chiếu phim 6 ngày phá ức. Thật không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. May mắn bây giờ còn chưa phải là 13 năm. Không phải vậy tuyệt đối phải có người khuyên La Mạch thuốc đừng ngừng. Nhưng cũng có một ít người cảm thấy có lẽ La Mạch nói đúng đáng tin. Gia hỏa này trước dự đoán đó là thực sự thành tích a. Tuy nhiên La Mạch lần này dự đoán cho rất nhiều người một chút đối với La Mạch không đáng tin cậy. Ấn tượng, nhưng không thể không nói. Bởi vì hắn lần nữa bắt đầu dự đoán họa bì phòng chiếu. Cũng hấp dẫn rất lớn độ chú ý. Để cho nhiều người hơn chờ mong hắn tại trong phim ảnh biểu hiện. Đồng thời kết hợp trước đó hắn tại Tập Kết Hào chiếu phim trước dự đoán. La Mạch độ chú ý cũng liền càng ngày càng cao. Tại mọi người chú ý La Mạch thời điểm, hắn đi theo họa bì kịch tổ trằn trọc nhiều cái đầu chiếu thành thị. Muốn đuổi tại ngay 26 tháng 9 chính thức đầu chiếu trước đó. Khiến cái này đầu chiếu thành thị đều tiếp thu được họa bì chiếu dõi. Dạng này một phương diện có thể tạo thanh thế, lớn mạnh uy danh. Một phương diện khác, cũng có thể để cho càng nhiều người nhìn qua điện ảnh sau đó tại một chút bình luận điện ảnh. Võng các loại địa phương tuyên bố đánh giá, hấp dẫn càng nhiều người đến đầu chiếu ngày đó đi xem bộ phim này. Tóm lại, vì họa bì phòng chiếu, kịch tổ thật sự là nhọc lòng. La Mạch là thật tại họa bì nhìn lên đến một bộ điện ảnh theo một cái ý niệm trong đầu đến công. Nghiệp thành phẩm, trung gian đến tột cùng phải đi qua một đầu cỡ nào con đường rất dài. Những ngày qua đầu chiếu thức cũng tiến hành tương đối thuận lợi. Rất nhiều thành thị sơ bộ tích toàn một chút dư luận. Đồng thời, tại mỗi một tòa thành thị, La Mạch vũ hí biểu diễn đều có thể cho người ta mang đến một chút hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đối với La Mạch đích xác rất có lợi. Với lại về sau, phần lớn xem ảnh người đều sẽ bị La Mạch vai trò Vương Sinh chạm đến tâm linh. Sau đó nhớ kỹ nhân vật này. Nhớ kỹ nhân vật này đồng thời đối với La Mạch ấn tượng cũng càng sâu. Cho nên những ngày đầu chiếu thức đều tiến hành tương đối không tệ. Mãi cho đến ngày 26 tháng 9, toàn bộ kịch tổ từ trên xuống dưới toàn bộ căng cứng. Tất cả mọi người đang chờ đáp án kia công bố. Muốn nhìn họa bì khán giả đang sắn tay áo lên. Chờ đợi lấy xem bộ phim này vé bán kịch tổ vô cùng khẩn trương. Rất nhiều truyền thông cũng muốn xem họa bì đầu chiếu phòng chiếu. Không chỉ có là vì đạt được cái số này. Cũng còn có rất nhiều ký giả truyền thông cùng bình thường dân chúng đang chú ý họa bì. Muốn nhìn một chút phim này phòng chiếu có phải là thật hay không, có thể cùng La Mạch dự đoán như thế đầu chiếu qua 15 triệu. Phải biết đây quả thật là một cái rất lớn sổ tự. La Mạch dự đoán thật có thể cực kỳ đáng tin không? Tại mọi người trong chờ mong, ngày đầu tiên rất nhiều người xem đi vào rạp chiếu phim. Làm cho này bộ phim cống hiến rất nhiều phòng chiếu sau đó không ngừng tích lũy. Mãi cho đến ban đêm, họa bì phòng chiếu đi qua rất gấp gáp thống kê về sau. Cuối cùng bày tại tất cả mọi người trước mặt, cũng bày tại đạo diễn Trần Giai Thượng trước mặt, càng là bày tại sở hữu kịch tổ nhân viên trước mặt. Cái này đầu chiếu vé bán sổ tự là 15.900.000. Kém 10 vạn liền trực tiếp đến 16 triệu. Nhất thời, theo toàn bộ đoàn kịch góc độ đến xem, rất nhiều người trong lòng hưng phấn chỉ có thể dùng mừng như điên để hình dung bỏ ra lâu như vậy. Thời gian làm bộ phim này, tuyên truyền, quay chụp, tạo thế các loại rất nhiều công tác vất vả vô cùng. Hiện tại, cuối cùng lấy được hồi báo. Cuối cùng lấy được hồi báo A. Trần Giai Thượng cũng hưng phấn phi thường. Cái số này thật đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Mấy năm qua này hắn điện ảnh cơ hồ là đập một bộ dốc sức một bộ. Đến họa bì, mặc dù chỉ là ngày đầu tiên, nhưng hắn luôn cảm giác có chút hãnh diện rồi. Bất quá, tại kịch tổ bởi vì cái số này mừng như điên đồng thời. Đột nhiên nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu. Nhất thời tất cả mọi người ngăn không được có chút hai mặt nhìn nhau, La Mạch con hàng này lại một lần thành công dự đoán hắn vai chính điện ảnh ngày đầu phòng chiếu. Tập kết hào thời điểm sai sót cũng chỉ có mấy chục vạn. Mà bây giờ họa bì cũng giống như thế. Hắn nói ngày đầu qua 15 triệu. Hiện tại thì thật qua. Gia hỏa này, thật đúng là một dự chắc đế a. Kịch tổ trên dưới đều ở đây cảm thấy thật không thể tin. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng có càng nhiều mong đợi hơn. La Mạch nói ngày đầu qua 15 triệu phòng chiếu đã thực hiện. Này quốc khánh trước đó phá ức thật chẳng lẽ có khả năng sao? Rất nhiều người tâm lý lập tức linh hoạt ra. Cảm giác bộ phim này tràn đầy hy vọng. Mà lúc này đây, lấy được tin tức rất nhiều truyền thông cùng ký giả bọn họ. Lập tức đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Bọn họ không chỉ có là vì là họa bì cái này hay thành tích cảm thấy kinh ngạc. Mà là bởi vì La Mạch lại một lần nữa thành công dự đoán họa bì đầu chiếu phòng chiếu mà cảm thấy kinh ngạc, trong nháy mắt, đầu mâu lại một lần từ từ chỉ hướng La Mạch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.